Siêu cấp thần cơ nhân, chương 418, đầu óc có vấn đề thiếu nữ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại càng hoảng sợ, tự bay sau lưng lui, tự muốn đem thánh chiến thiên sứ cùng bị trọng thương hoàng kim sa trùng vương triệu hoán đi ra. Trước ngăn cản thoáng một phát nói sau, không có cái gì mạng nhỏ trọng yếu. Thế nhưng mà Hàn Sâm lui về sau một bước, lại phát hiện thiếu nữ cũng không có công kích hắn, chỉ là đứng ở nơi đó trừng mắt một đôi mắt to đang nhìn hắn. Trong mắt tựa hồ cũng không có địch ý, Hàn Sâm trong đầu linh quang lóe lên. Buông tha cho triệu hoán hoàng kim sa trùng vương cùng thánh chiến thiên sứ. Người thiếu nữ này nếu như muốn cùng hắn động thủ, vừa rồi có lẽ cũng đã động thủ. Nhưng là nàng lại để đó khoảng cách nàng gần đây Hàn Sâm không để ý đến. Chạy tới đánh cho hoàng kim sa trùng vương nhất quyền. Rất có thể nói rõ nàng cũng không có muốn ra tay với Hàn Sâm. Hiện tại Hàn Sâm nếu đem hoàng kim sa trùng vương cùng thánh chiến thiên sứ triệu hoán đi ra xuống tay với nàng. Đem nàng cho chọc giận. Đây chẳng phải là chính mình muốn chết sao? Hàn Sâm trong nội tâm nghĩ như thế. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, hay là đang cẩn thận đề phòng. Mặc dù coi như thiếu nữ đối với hắn không có địch ý, nhưng này cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Nhân tâm khó dò, huống chi thiếu nữ này toàn thân đều lộ ra cổ quái. Thiếu nữ quả nhiên không có đối với Hàn Sâm động thủ. Chỉ là trừng tròng mắt nhìn xem Hàn Lâm, tựa hồ rất là tò mò bộ dáng. Tiểu muội muội, ta là Hàn Sâm, ngươi xưng hô như thế nào à? Hàn Sâm cảm giác như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Nhưng là lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải cường cười nói một câu. Linh, Hàn Sâm vốn không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là vượt quá Hàn Sâm ngoài ý muốn. Cô gái kia vậy mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn trả lời Hàn Sâm vấn đề. Thanh âm của thiếu nữ thập phần thanh thúy dễ nghe, chỉ là lại để cho Hàn Sâm nghe hơi nghi hoặc một chút. Không biết nàng là họ, Lâm, còn là cái gì, Lâm? Hàn Sâm nhìn xem thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Linh, thiếu nữ nói xong ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay đã viết một số không chữ, dĩ nhiên là thập phần tiêu chuẩn liên minh văn tự, chứng kiến cái này linh tự. Hàn Sâm trong nội tâm hơi chút nhẹ buông lỏng một chút. Liên minh cùng Tu La tộc chinh chiến nhiều năm, đối với Tu La tộc văn hóa tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Tu La tộc văn tự nhân loại cũng đều có học tập. Tu La tộc tuy nhiên cũng hiểu loài người văn tự, bất quá đừng nói là Tu La hoàng tộc, coi như là thông thường Tu La tộc cũng không tiết vu sử, khiến cho dùng nhân loại văn tự. Người thiếu nữ này rất tự nhiên sử dụng tiêu chuẩn liên minh văn tự. Có lẽ là nhân loại khả năng khá lớn một ít. Linh, tên đây là ngươi chứ? Ngươi họ gì? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Đúng đấy Linh, thiếu nữ nhưng chỉ là nói như vậy một câu. Cũng không có lại giải thích. Vẫn là như vậy nhìn xem Hàn Sâm. Giống như Hàn Sâm trên mặt nở hoa tựa như... Hàn Sâm cảm giác cái này không đầu óc tốt như không dễ dùng lắm bộ dạng. Liếm môi một cái, cười rạng rỡ nói, chúng ta là bằng hữu không là địch nhân đúng không? Là bằng hữu không là địch nhân. Linh khẽ gật đầu, Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, mở ra hai tay nói ra. Chúng ta là bạn tốt, không đánh nhau, bạn tốt, không đánh nhau. Linh lại gật đầu một cái. Như là đối với Hàn Sâm mà nói rất nhận đồng. Hàn Sâm trong lòng càng mừng rỡ. Cảm giác cái này Linh quả nhiên là đầu óc có chút vấn đề. Chỉ số thông minh giống như không quá cao. Như là 1-3-4 tuổi tiểu oa nhi tựa như. Chẳng lẽ là vừa rồi dùng đầu đụng đất thời điểm. Đem đầu óc đụng hư mất. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng. Thử đi hai bước. Chỉ trên mặt đất gen sinh mệnh tinh hoa lại hỏi, ngươi nói cho ta có thể lấy đi sao? Lần này Linh không nói gì, nhưng là nhẹ gật đầu, rõ ràng cho thấy đồng ý Hàn Sâm thuyết pháp. Hàn Sâm đồng nhất hỉ không phải chuyện đùa. Vốn cho là lần này cần thiếu. Thiệt thòi, đến nhà bà ngoại rồi. Hoàng Kim Sa Trùng Vương cùng siêu cấp sủng vật bọc thép đều bị trọng thương không nói. Chính mình có thể giữ được hay không mạng nhỏ còn là một vấn đề. Gen sinh mệnh tinh hoa càng là không cần suy nghĩ. Thế nhưng mà ai biết phong hồi lộ truyền, hắn vẫn còn có cơ hội lấy đi những sinh mạng này gen tinh hoa. Vậy làm sao có thể lại để cho hắn không thích? Ta thật sự có thể lấy đi những vật này sao? Hàn Sâm chỉ những gen sinh mệnh đó tinh hoa, vừa chỉ chính mình, nhìn về phía Linh lần nữa xác nhận, có thể, Linh gật đầu lia lịa, thoạt nhìn rất chân thành bộ dáng. Cảm ơn, ngươi thực là một người tốt. Hàn Sâm hiện tại rốt cục có thể xác định, cái này không đầu tuyệt đối không dùng được, nhất định là vừa rồi đụng hư rồi. Nếu không ai sẽ tùy tiện đem gen sinh mệnh tinh hoa tặng người đâu này. Hàn Sâm vẫn là có chút không yên lòng. Thử thăm dò đi về hướng một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Một bên rời lên đến một bên nhìn Linh. Cái kia Linh nhưng lại đã tại bên cạnh trên một tảng đá mặt ngồi xuống. Dùng bàn tay nhỏ bé nâng mượt mà cái cằm. Nhiều hứng thú nhìn của hắn. Thoạt nhìn căn bản không có muốn ý tứ động thủ. Ngươi cho ta đây có thể ăn rồi hả? Hàn Sâm lè lưỡi làm ra muốn thè lưỡi ra liếm khối kia gen sinh mệnh tinh hoa bộ dạng. Linh nhìn xem hắn cũng không nói gì. Ánh mắt lại cười trở thành trăng lưỡi liềm. Ta thật sự ăn hết. Hàn Sâm làm bộ ở phía trên thè lưỡi ra liếm một cái. Linh chỉ là như vậy cười khanh khách nhìn xem. Giống như rất vui vẻ. Hàn Sâm gặp Linh giống như thật sự lại để cho hắn ăn, cũng không có hại tâm tư của hắn, tự lại liếm lấy mấy ngụm. Cái kia Linh cũng chỉ là nhìn xem, lại để cho Hàn Sâm hoàn toàn yên lòng. Xem ra thật sự là đụng hư đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Hàn Sâm không khách khí nữa, từng ngốn thè lưỡi ra liếm, mà bắt đầu dùng ăn tinh thú gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen, một, rất nhanh, cái này một khối nhỏ màu xanh nhạt gen sinh mệnh tinh hoa đã bị Hàn Sâm liếm hơn phân nửa. Không ngừng có siêu cấp thần gen gia tăng thanh âm trong đầu vang lên, lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm rất là hưng phấn. Hiện tại Hàn Sâm rốt cục có thể khẳng định, cái này đầu óc tốt như có vấn đề Linh. Đối với hắn cũng không có định ý, cũng là trên cơ bản yên lòng. Trên thực tế dùng không thực lực, nếu quả thật muốn động thủ với hắn, Hàn Sâm còn thật nghĩ không ra có biện pháp nào có thể tránh được độc thủ của nàng. Tố chất thân thể chênh lệch quả thật có chút quá lớn. Phá bách tố chất thân thể, tại người tiến hóa chính giữa đều là cường giả đứng đầu. Huống chi Hàn Sâm cái này không người tiến hóa. Thế nhưng mà điều này cũng làm cho Hàn Sâm rất nghi hoặc. Nếu như Linh là nhân loại, cho dù nàng là siêu cấp thần gen đại viên mãn, cũng không thể có thể có phá bách tố chất thân thể. Cái này Hàn Sâm chính mình thì có nhận thức. Hắn đoán chừng mình coi như tại tiến hóa ao ở bên trong hoàn thành tiến hóa. Đã trở thành người tiến hóa. Tố chất thân thể thì ra là 60 đến 70 tầm đó. Khoảng cách phá bách vẫn còn có chút chênh lệch. Tuy nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá bây giờ không đầu óc tốt như có chút tật xấu. Rồi hướng hắn không có ác ý. Còn lại để cho hắn tùy tiện cầm gen sinh mệnh tinh hoa. Dễ dàng như vậy không chiếm thì phí. Hàn Sâm đem Miêu Quân một lần nữa kêu gọi ra. Đem bạch ngọc lục túc tê gen sinh mệnh tinh hoa cũng nhặt được trở về. Tính cả lúc trước cái kia mấy khối gen sinh mệnh tinh hoa cùng một chỗ đều rót vào Miêu Quân trên lưng. Cảm ơn ngươi mỹ nữ. Lần sau hữu duyên gặp lại, ta nhất định mời ngươi ăn tiệc. Ta tự đi trước rồi. Hàn Sâm đối với Linh phất phất tay, liền mang theo Miêu Quân hướng mặt ngoài đi. Tuy nói Linh đối với hắn không có ác ý, nhưng là cái này không lai lịch quỷ gì. Đầu óc lại có tật xấu. ai biết nàng đợi lát nữa có thể hay không khởi sướng điên ra. Hàn Sâm cảm thấy hay, vẫn là mau chóng cách xa nàng điểm tương đối khá. Thế nhưng mà Hàn Sâm đi tới lúc đến trong thông đạo, lại phát hiện Linh vậy mà cũng đi theo tới. Tựu như vậy không nói tiếng nào cùng ở phía sau hắn. Cách Trương